Vô Thượng Sát Thần, chương 2671, đi vào chỉ lại là một bộ thi thể. Góc truyện audio.com.ct, hai ngày sau đó, đệ tứ 19 tầng, 4 cái nhập khẩu, 3 cái nhập khẩu bị đại trận phong cấm, chỉ có một cái nhập khẩu sông mở ra, mà cái này nhập khẩu, lại bị một người chiếm lấy, người nào cũng vô pháp thông qua, đồng thời. Một tin tức nhanh chóng truyền khắp Bách Sát Tháp đệ tứ 19 tầng. Ở tất cả tu sĩ nhấc lên sóng lớn sóng biển. Hảo một cái kiếm hồng trần. Dĩ nhiên phong cấm 3 cái nhập khẩu. Hơn nữa còn chiếm đoạt cái cuối cùng nhập khẩu. Hắn đây là nghĩ cùng nhân tộc Tam Thiên Vực là địch sao? Một cái nho nhỏ vô danh địa vực tu sĩ. Cũng dám như thế phách lối. Thực sự là chán sống rồi. Tự cho là đoạt được vạn la đế vực quân công bảng đệ nhất liền vô địch sao? Chính là, vạn la đế vực ở 63 đại đế vực, chỉ có thể được cho trung thượng mà thôi. Có thể nghiền ép hắn có khối người đây. Ta thật đúng là không tin. Hắn dám giết ta bách vực tu sĩ. Đây là đem chính hắn cùng thiên vũ vực hướng trong hố lửa đầy. Đi, chúng ta liền đi chiếu cố hắn. Chẳng lẽ hắn thật đúng là dám động thủ hay sao? Chấm chấm, một đám tu sĩ lòng đầy căm phẫn, trùng trùng điệp điệp hướng về Tiêu Phàm vị trí nhập khẩu tiến đến. Có thể đạt tới cái này, mỗi một cái đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa, số lượng nhiều đến 500, 600 người, coi như đối mặt thần vương cảnh cường giả, cũng có thể không kiêng nể gì cả. Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá thần vương cảnh mà thôi. Có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào đây? Một canh giờ sau, liền có 200, 300 người tụ tập ở cuối cùng một cái nhập khẩu. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Tùy thời có người từ tứ phía bát phương chạy đến. Nhập khẩu cột sáng bên ngoài, ngồi xếp bằng một cái hắc bào thanh niên. Nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho ngoại giới ồn ào vô cùng. Hắn cũng bất động mảy may. Hắc bào thanh niên tự nhiên liền là Tiêu Phàm. Ở bên người Tiêu Phàm, nằm sấp một đầu vài trượng bạch sắc sư tử, tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Thực sự là kiếm hồng trần. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là giả hay sao? Coi như kiếm hồng trần lại như thế nào? Dám cùng bách vực tu sĩ là địch, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Mọi người cùng nhau xông lên. Ta liền không tin, hắn thực có can đảm ngăn cản chúng ta. Đoàn người sắc mặt bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá, lại không có một người dám xuất thủ. Dù sao, bọn họ đều biết rõ Tiêu Phàm là thần vương cảnh cường giả. Một nhóm thứ hèn nhát, bạch ma con ngươi hé mở, khinh thường phun ra mấy chữ. Tựa như nhìn nhiều bốn phía tu sĩ một cái, đều sẽ ô uế ánh mắt hắn một dạng. Rất nhiều tu sĩ tức khắc phẫn nộ, bị người ở trước mặt mắng thứ hèn nhát, khẩu khí này như thế nào có thể liền như vậy nuốt xuống. Giết cái này nghiệt xúc, có người quát lớn một tiếng, đột nhiên, năm đạo thân ảnh đồng thời đạp không mà lên, kinh khủng thần lực ở hư không nở rộ, hướng về Tiêu Phàm bọn họ nộ sát mà đi, tự tìm cái chết đồ vật, bạch ma hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, lại giống như thiên lôi đồng dạng ở đám người bên tai vang lên. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, năm cái kia phóng tới Tiêu Phàm bọn họ người, đột nhiên ngừng thân hình, mặt lộ hoảng sợ, ngay sau đó, từng đạo máu tươi từ bọn họ thất khiếu lưu xuất một chút đến. Phù phù phù phù, mấy tiếng một ngạt tiếng vang, năm người đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi. Trên người lại không bất luận cái gì sinh cơ. Chết, giờ khắc này, đoàn người chỉ cảm giác da đầu tê dại một hồi. Ai cũng không nghĩ đến. Tiêu Phàm bên người sư tử dĩ nhiên thật dám giết người. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn cùng nhân tộc Tam Thiên Vực là địch sao? Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, sâu thẳm con ngươi nhàn nhạt đảo qua ở đây 300. 400 tu sĩ. Nói, vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực, cùng với cấp dưới địa vực không thể vào. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trên mặt lộ ra khó coi. Tiêu Phàm đây là chuẩn bị cắt đứt bọn họ bách vực tu sĩ cơ duyên a. Bách sắt tháp phía trước 49 tầng. Mặc dù dị ma thực lực so khá thấp, nguy hiểm không tính quá lớn, nhưng nơi này pháp tắc nồng đậm trình độ, xa xa không bằng 50 tầng sau đó a, tiến vào bách sắt tháp chỗ sâu. Nguy hiểm cố nhiên lớn rất nhiều, nhưng đột phá thần vương cảnh cơ hội cũng càng lớn, cho nên rất nhiều người tình nguyện bốc lên đại nguy hiểm. Cũng phải tiến vào 50 tầng sau đó, 50 tầng xưng là vương quan, lần này, chính là cổ thần cảnh tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tốt nhất chi địa. Bọn họ tự nhiên sẽ không liền như vậy bỏ lỡ. Kiếm Hồng Trần, ta là đại hoang đế vực người. Ta liền không tin, ngươi dám cản ta, chấm, đột nhiên, một cái khôi ngô tu sĩ gạt mở đoàn người, hướng về nhập khẩu đi đến, trên người chán phóng cuồng bạo khí tức, đây là đại hoang đế vực thiên gia thiên bá, nhục thân bá đạo vô song, có thể so với thần vương cảnh tiền kỳ. Hơn nữa, hắn tự thân cự ly thần vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Ha ha, lần này có trò hay nhìn. Ta liền không tin, Kiếm Hồng Trần liền thiên gia người đều dám giết, đoàn người nhận ra khôi ngô nam tử, không ít người trong mắt lộ ra kính sợ, cũng không phải bọn họ cho rằng thiên bá thực lực so Kiếm Hồng Trần mạnh, mà là thiên bá chính là thiên gia người, hơn nữa còn là thiên tài. Nếu như Tiêu Phàm giết thiên bá, đây tuyệt đối là gây hấn thiên gia quyền uy, đem thiên gia vào chỗ chết đắc tội. Phải biết, thiên gia thế nhưng là đại hoang đế vực đệ nhất gia tộc. Trưởng quản lấy toàn bộ đại hoang đế vực, hơn nữa bài danh còn ở vạn la đế vực trước đó. Thiên bá nghe được đoàn người nghị luận âm thanh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, thân làm thiên gia thiên tài. Hắn quả thật có tự ngạo vốn liếng. Thiên bá từng bước một hướng về nhập khẩu đi đến, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn chắc chắn Tiêu Phàm không dám giết hắn. Tiêu Phàm lẳng lặng ngồi ở đó, bất vi sở động, cũng không có đối phó thiên bá ý tứ. Ha ha, lão tử đi vào trước. Thiên bá ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đột nhiên tốc độ bạo tăng, hóa thành một đạo lợi mang phóng tới cột sáng nhập khẩu. Kiếm Hồng Trần, ngươi cũng bất quá như thế. Mắt thấy bản thân sắp tiến vào 50 tầng, thiên bá càng là trương cuồng. Lúc này Tiêu Phàm muốn giết hắn cũng chưa hẳn có thể kịp. Hồng hộc, vừa dứt lời, thiên bá trên mặt tiếu dung két két mà dừng, chỉ thấy một đạo lợi mang bỗng nhiên xuất vào hắn mi tâm. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một thoáng thời gian, ở tất cả mọi người kinh hãi mục quang bên trong, thiên bá thân thể bỗng một phân thành hai, máu tươi bạo xái hư không, nhập khẩu cột sáng cũng bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Hắn thực có can đảm. Đoàn người có người kinh hãi lên tiếng, ngữ khí đều bắt đầu run rẩy lên, những người khác tiếu dung cũng két két mà dừng. Bọn họ tự cho là Tiêu Phàm không dám giết đại hoang đế vực người. Có thể sự tình có vẻ như vượt quá bọn họ dự kiến. Ở trong mắt Tiêu Phàm, có vẻ như cũng không có không dám hai chữ. Một hơi sau đó, thiên bá thi thể rơi xuống. Vừa lúc rơi vào cột sáng, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, bị trong cột ánh sáng rảo sát chi lực xoắn thành bột mịn. Tê, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đoàn người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm cũng không có cùng bọn hắn nói đùa, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Chỉ thấy Tiêu Phàm ngồi ở nguyên địa không nhúc nhích, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, thiên bá liền là bị Tiêu Phàm giết chết, chỉ là ai cũng không nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Không muốn hoài nghi ta lời nói tính chân thực, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi không tin, có thể tiếp tục thử nghiệm, bất quá ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, đi vào chỉ lại là một bộ thi thể. Cách chương.